Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lễ Khanh đã rời khỏi phòng, hai nha hoàn đang chờ bên ngoài liền tiến vào hành lễ. Một câu, xin thiếu phu nhân ban tên, khiến Oanh Oanh giật mình tỉnh lại, sắc mặt không ngừng trắng bệch. Nha hoàn không biết mình đã nói sai điều gì, thấy biểu hiện của Oanh Oanh không ổn, sợ hãi quỳ xuống đất. Một hồi lâu sau, Oanh Oanh mới cười gượng, bảo họ đứng dậy, nói, ta là bát di nương của Từ lão gia. Nha hoàn kinh ngạc, lần này chân cũng mềm nhũn, vội vàng tự tát mình, liên tiếp cầu xin tha thứ. Chúng ta có mắt không trong, xin bát di nương tha tội. Oanh Oanh vẫy tay, bảo họ ra ngoài trước. Thực ra cũng không trách nha hoàn hiểu lầm. Đại thiếu gia vừa đi, nàng đã không chỉnh tề trong phòng, thay đổi là người nào cũng sẽ nghĩ nàng là người của đại thiếu gia. Trong đại trạch âm mưu nhiều, nhưng thiếu gia và di nương của lão gia lén lút lại còn không tránh mặt hạ nhân như vậy, quả thực hiếm thấy. Oanh Oanh không nói nên lời cảm xúc trong lòng mình. Người đặc biệt được đại thiếu gia gửi đến, nàng không lo họ sẽ nói ra ngoài, chỉ là sau này họ sẽ nhìn nàng như thế nào. Và đại thiếu gia sắp lấy vợ, khi nàng ta mới vào cửa, gặp phải trong hậu viện, nàng một kẻ sau lưng có quan hệ với phu quân người ta, phải tự xử lý như thế nào. Hai nha hoàn kia thực sự rất ngoan ngoãn, cũng thông minh. Sau khi mắc lỗi về danh tính của Oanh Oanh, họ không còn gọi nàng bằng bất kỳ danh xưng nào nữa, chỉ gọi chủ tử. Oanh Oanh đặt tên cho họ. Nha hoàn trẻ tuổi hơn và năng động hơn gọi là Đông Tình, còn người làm việc chín chắn hơn gọi là Tịch Mai. Đông Tình là kẻ hay nói nhiều, không qua hai ngày đã quen biết với người trong các viện khác, nghe về không ít chuyện phiếm. Chuyện nhị thiếu gia bị đại thiếu gia gãy một chân và một cánh tay cũng là do nàng ta nói cho Oanh Oanh biết. Khi được hỏi về nguyên nhân, Đông Tình lại có chút lúng túng, trái tim Oanh Oanh đập thình thịch. Chuyện nhị thiếu gia xông vào phòng nàng hôm đó, nàng ta tự nhiên biết là vì cái gì. Không trách đại thiếu gia rất chắc chắn rằng nhị thiếu gia trong vài tháng tới sẽ không xuất hiện nữa. Hóa ra, đây mới là cái gọi là bảo hộ của hắn. Oanh Oanh có chút vui mừng, lại không khỏi băn khoăn. Đại thiếu gia vì nàng mà động thủ với đệ đệ ruột của mình, hắn sẽ giải thích như thế nào với đại phu nhân, với thế gian? Đồng Tình đoán biết tâm trạng của chủ tử, cẩn thận dè dặt nói về mối tình giữa đại thiếu gia và tiểu thư Trần gia được mọi người truyền tụng thành một giai thoại tốt đẹp. Theo lời kể, đại phu nhân đã sai người đi cầu hôn, hai nhà đang tiến hành thủ tục, ước chừng mùa xuân năm sau sẽ là đại hôn, mang lại niềm vui cho phủ, có thể Từ lão gia còn có thể khỏe mạnh trở lại. Câu này là lời của hạ nhân trong phủ. Đông Tình như đổ đậu ra, nói xong Oanh Oanh biểu hiện không tốt lắm, không biết là vì câu đại hôn hay là Từ lão gia khỏe mạnh trở lại. Có lẽ cả hai đều có, dù xuất thân từ Hoa Nguyệt lâu, nhưng đến nay Oanh Oanh chỉ phục vụ một mình đại thiếu gia. Ngọc ngà trước mắt, nhìn lại thân hình phát phì và khuôn mặt già nua của Từ lão gia, Oanh Oanh không chắc mình có thể giả vờ tốt. May mắn là hôn lễ ít nhất cũng phải đến năm sau. Trong thời gian ngắn nàng vẫn không cần đối mặt với những điều này. Nhưng Oanh Oanh không ngờ, sau ngày hôm đó, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng lại gặp phải vị đại thiếu phu nhân tương lai kia hai lần. Lần đầu tiên là trong vườn hoa, Oanh Oanh dẫn cà rốt ra ngoài dạo chơi, nó nhảy xuống dẫm phải một vũng bùn. Oanh Oanh không mang theo khăn tay, chờ Đông Tình quay lại lấy. Tiểu thư Trần gia vừa lúc dẫn theo nha hoàn đi ngang qua, đưa cho nàng khăn tay của mình. Tiểu thư Trần gia rất thích củ cà rốt, vuốt ve chơi một lúc, cũng nói chuyện khá hợp với Oanh Oanh. Sau đó Oanh Oanh mới biết, đó chính là tiểu thư Trần gia sẽ gả cho đại thiếu gia Trần Nguyệt Nhu. Oanh Oanh cảm thấy nàng ta là một người rất tốt. Lần thứ hai là ở cửa viện của đại phu nhân, Oanh Oanh lại thấy nàng ta và đại thiếu gia chuẩn bị đi xa. Cách chương